mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, trên đường 4, chỉ cần không câu nệ chính mình, coi tự mình là hoa trong nhà kính giống nhau che chở. Nhường Lý Húc đi theo chính mình cùng đi cũng là nhường hắn yên tâm. Trương Duyệt không có phản đối. Hai người rời đi thời điểm, cũng có mấy chỉ tang thi hướng các nàng nơi này xung đi lại. Bất quá chúng nó đối với đã thăng cấp Trương Duyệt mà nói. Quả thực không chịu nổi nhất kích, nâng tay đối với còn kém vài bước liền vọt tới trước mặt tang thi. Một đạo đóng băng thuật liền bắt bọn nó đông cứng ở tại chỗ. Này động tác vẫn là bôn chạy bộ dáng, nàng bắt tay trưởng nắm chặt thành quyền. Này bị đông lại tang thi ở nàng ngưng tụ năng lực sử dụng hạ. Kia tay chân nháy mắt liền bể cặn bã, điệu đầy đất đều là, chỉ có còn lại còn có sinh mệnh đâu, vẫn như cũ còn tưởng trương mồm rộng cắn người. Lý Húc đi qua, theo dưới chân quân dụng ra ủng gian rút ra một phen tùy thân mang theo chùy thủ. Đối với chúng nó não nhân chỗ dùng sức nhất chát, lại dùng lực nhất rào, tang thi tử không thể lại tử. Kia một trường hợp lại muốn cắn nhân miệng liền không bao giờ nữa động. Này đó tang thi đều là dùng để cấp Trương Bân bọn họ luyện tập. Trương Duyệt không tốt sát nhiều lắm, liền mang theo Lý Húc tận lực hướng không tang thi địa phương đi. Hai người nơi đi qua, có đồ ăn, Trương Duyệt hãy thu vào không gian, không đồ ăn liền đem này ra sản ra cụ thu. Lý Húc hỏi, chúng ta không phải có đồ ăn sao? Ngươi còn thu nhiều như vậy này nọ làm cái gì? Tự nhiên là vì về sau tính toán a, vậy ngươi trước kia thế nào không thu? Trước kia ta không tưởng nhiều như vậy, chỉ nghĩ đến nhanh chút đến kinh đô đi tìm ba ta. Cùng hắn đoàn tụ, nhưng là hiện tại thôi. Này một đường tới nay phát sinh nhiều như vậy chuyện, ngươi thủ trưởng cũng không phải chính là ta một người. Ta cuối cùng vì chúng ta tương lai làm hảo tính toán nha, kiếp trước bị Lục Tử Phong lừa gạt rơi vào thảm thiết kết cục, trùng sinh trở về nàng không lại dễ dàng tin tưởng nam nhân. Chính là không nghĩ tới sau này thế nhưng âm kém dương sai cùng Thẩm Nhiên thấu ở cùng một chỗ. Nếu không là bởi vì cùng Thẩm Nhiên từ nhỏ đến lớn đều nhận thức, lại xem ở hắn là quân nhân, chính mình trong lòng đối quân nhân kính ngưỡng phân thượng. Nàng phỏng trừng hội kiên trì đến cùng cùng hắn kéo ra quan hệ. Sẽ không nhường hắn tới gần chính mình nửa phần. Sau này phát sinh nhiều như vậy chuyện. Còn có cái kia mộng. Nhưng nàng đã biết, Thẩm Nhiên đối chính mình kia phân chân thành tha thiết yêu. Nếu hiện tại nàng còn muốn hoài nghi, tiếp tục ý chí sắt đá vẫn như cũ thờ ơ, kia nàng sẽ không là người. Hơn nữa nàng cũng đã nhận ra chính mình tâm. Kỳ thật là có hắn, bằng không nàng sẽ không ở Hoàng Khả Tâm lần đầu tiên xuất hiện sau nói ra kia phiên mang theo toan. Vị trong lời nói đến, hơn nữa nàng phía trước cũng quyết định, lại yêu một lần, đã Thẩm Nhiên đối chính mình tốt như vậy, kia nàng dù sao cũng phải vì hắn cũng làm chút gì đi. Cho nên, hiện tại nàng nghĩ tới Thẩm Nhiên về sau hẳn là chỗ vị trí cùng phải làm chuyện. Nàng phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lý Húc nghe xong nàng này vì Thẩm Nhiên suy nghĩ trong lời nói, nhất thời rất là vì Thẩm Nhiên cảm giác vui vẻ. Hắn không là cái gì ngốc tử. Trương Duyệt phía trước vì rằng cùng thủ trưởng có đầu đuôi, lại bị thủ trưởng không nói hố nàng hộ khẩu đi kết hôn. Nhưng là hắn nhìn ra được đến Trương Duyệt cũng không có chân chính tiếp nhận hắn thủ trưởng. Này một đường đi tới, tất cả đều là hắn thủ trưởng chủ động lấy lòng, nàng tất cả đều là bị động nhận, bất quá hiện tại tốt lắm. Hắn thủ trưởng rốt cục thủ Vân Khai gặp Nguyệt Minh, hắn vẻ mặt tặc hề hề cười xem nàng. Ôi, tẩu tử đây là thủ trưởng tương lai quyết định nha. Nếu thủ trưởng đã biết khẳng định sẽ phi thường cao hứng. Trương Duyệt liếc ngang chừng mắt nhìn hắn một chút, nàng so đo không phải lời hắn nói, mà là vẻ mặt của hắn. Chính xác trả lời, cũng dám lấy ta đậu thú, cẩn thận ta về sau cũng chỉ cho ngươi mộc ghế giường gỗ. Đồ tốt cũng đừng muốn, đừng nha, ta bất quá là theo ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Tẩu tử ngươi khả đừng nóng giận a, nghe vậy, Lý Húc lập tức vẻ mặt đau khổ cầu xin tha thứ Trương Duyệt Phốc thử nở nụ cười một tiếng. Nói, ta cũng chỉ là nói mà thôi. Nhìn ngươi cấp, chật chật ngao, vốn định trêu cợt nàng một chút. Không nghĩ tới cư nhiên bị phản trêu cợt. Lý Húc nhất thời suy sụp mặt. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.